Đường trở về tại dị thế giới. Chương 276. Chiến phong ma 4. Góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, từng đạo công kích nối tiếp từng đạo công kích từ bàn tay phong ma đánh tới quang cầu mà Lạc Ảnh và A Long dung hợp tạo thành. Phong ma vừa công kích vừa dùng miệng lưỡi để khiêu khích A Long. Hắc ma, lăn ra đây, chẳng lẽ đệ tử của Phong Mặc chỉ biết núp sau lưng nữ nhân, người chỉ có thế thôi sao, ra đây cùng ta đánh một trận nào. Phong ma không hề biết cái gì là vô sỉ, hắn tuy là một đạo phân thân, chỉ nắm giữ ý chí của phong ma thật sự chỉ có 3 thành thực lực, nhưng mà lạc đà gầy vẫn hơn ngựa mập a, hắn là một cái cường giả niết bàn cảnh, tuy đây chỉ là phân thân chỉ nắm giữ thiên mệnh cảnh 5 tầng ma thôi, nhưng hắn vẫn muốn tay đôi với một cái tân tấn khai mạch cảnh như A Long ma thôi, mà dù bản thể của phong ma có ở đây thì cũng ha ha nói. Ma tộc chỉ trọng kẻ mạnh, người yếu cũng là cái tội của ngươi là quá yếu, nên bị giết chết chính là xứng đáng cho ngươi. Lúc này quang cháo mở ra, mặc dù phong ma đã nhiều lần công kích nhưng không cách nào phá hủy được y như một cái mai rùa vô cùng cứng a. Lúc này thấy quang cháo kia khai mở, hai mắt phong ma vui sướng, tính đánh một kích hòng nghiền nát thân thể A Long. Đối với hắn thân thể của A Long không quan trọng, chỉ cần linh hồn bất diệt, 100 năm sau đại chiến nổ ra, huyết tế đủ nhiều sinh mạng, có thể mở ra đường tới thần giới, mời cường giả thần giới giáng lâm, chỉ cần có trong tay linh hồn của hắc ma này giao cho kẻ đó, thì cự ma tộc gà chó lên trời a, đây cũng là tổ huấn a. Năm đó phải tốn rất nhiều công xông vào thần mộ chết hết 9 phần 10 mới đưa được một số chủng tộc vào đây, rồi phải chiến đấu với thuộc hạ của tên kia ở thần mộ truy sát nữa mới bước được vào thế giới này, nhưng mà linh hồn của hắc ma có gì mà tổ huấn phải bắt bằng được kẻ này. Thậm chí Phong Mặc cũng ở trong đội tìm kiếm đó, nhưng cuối cùng lại phản bội, nghĩ tới đây Phong Ma ánh mắt tràn ngập lửa nóng, hắn cho rằng kèo này quá bở rồi, cự ma tộc Phong Ma hắn không muốn lên trời như diều gặp gió cũng khó a, nhưng đáp lại sự mơ mộng của hắn đó chính là một bàn tay của một nam nhân, một quyền cực kỳ mạnh đánh thẳng về mặt của Phong Ma hắn. Bốp, một tiếng, Phong Ma bị một quyền này đánh cho bay ra xa trăm dặm, miệng phun một búng máu tươi, đụng ngã san bằng mấy chục ngọn núi gần xa. Lúc này hộ cháo thu lại, bước ra từ bên trong quang cháo đó là một nam tử vô cùng anh tuấn tới mức yêu dị, trán mở thiên nhãn, đầu mọc ma giác, sau lưng lục rực, một hơi thở cũng có thể nghiền nát mọi thứ như một con kiến. Ánh mắt hắn quan sát xung quanh thấy ám vệ không bị vụ nổ xóa sổ biến thành cát bụi, hắn một ý niệm liền giết hơn 3 vạn ma tộc, hắn chớp mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái, đối với hắn hủy diệt mấy tinh cầu la bình thường huống hồ gì chỉ là mấy vạn ma tộc, hắn một cái ý niệm tất cả những ma tộc còn sống sót đều hét thảm một tiếng biến thành tro bụi. Hắn nhìn bàn tay của mình, hắn lại tiếp tục im lặng quan sát thân thể mình nói thầm, cảm giác này thật quen thuộc a, chỉ là tại sao thân thể này lại yếu tới như vậy kia chứ. Lúc này hắn một lần nữa lại trở thành cái kia cổ thần, một lần nữa bị huyết mạch khống chế, hắn nhìn mọi thứ trên đời này như rác rưởi, liếc mắt qua ám vệ, hắn lúc này là dung hợp thân thể thần tộc mà hỗn độn cốt với hỗn độn thần cách cùng hỗn độn thần huyết, lúc này hắn không phải A Long, cũng không phải Lạc Ảnh, lấy những vật. Góc truyện audio.com. Môi giới kia, một lần nữa đánh thức một phần ký ức của quân chủ nhân của hỗn độn thần cách kia, mà ký ức có thiếu sót, nên hắn cũng có điều nhớ có điều không, lại kết hợp ký ức của A Long và Lạc Ảnh, mà điều này cũng ngoài dự liệu của A Long, hắn chỉ muốn dung hợp với Lạc Ảnh, lấy năng lượng trong Long Châu để đánh với phong ma một trận mà thôi, hắn nào biết khi dung hợp với Lạc Ảnh kích hoạt tất cả thiên phú, liền gọi ra một cái tên khủng bố nhất, ngay cả thần giới cũng phải biến sắc a. Hắn lúc này là cái kia cổ thần, hắn quay sang nhìn ám vệ và phong thần tộc như xa lạ, lại như cực kỳ quen thuộc, trong mắt hắn cực kỳ mờ mịt, hắn có thể nhìn ra từng tia nhân quả cực kỳ sâu xa giữa hắn và đám người này, lại còn một mớ bọn người đang ở đỉnh núi xa xa nhìn chằm chằm về phía hắn, tâm trạng hắn không vui, nhưng mà hắn không cách nào xuống tay với đám kia được, hắn ở thần giới được gọi là hỗn độn ma thần, nhưng cũng không phải giết người tùy tiện, hắn hủy diệt tinh cầu chủ yếu là nó là tinh cầu địa bàn của kẻ địch, hắn lười xuống đó giết chóc đánh nổ luôn cho nhanh, lại mang tính uy hiếp tới kẻ địch dại gì mà không làm, hắn lại thấy ám vệ, và xa xa kia là đám người long phàm lại có hồn binh của kia, rõ ràng là do hắn luyện chế, vậy là thuộc hạ của hắn, mà sao hắn lại không nhớ rõ vậy kìa, hắn có muốn buông tay để bọn này chết cũng không được nữa a. Một cái vung liền nhẹ nhàng đẩy ám vệ cùng tất cả những người không liên quan đi xa xa tránh ảnh hưởng tính mạng. Lúc này phong ma từ hố sâu cách đó mấy trăm dặm bò dậy hét to trong miệng tràn ngập tức giận và phẫn nộ, thân thể cự nhân hàn quang lập lờ nhìn về phía A Long. Hắc ma, ngươi chỉ có thể đánh lén bổn ma thần này một lần ma thôi, ngươi đã chính thức chọc giận ta rồi, sang năm chính là ngày giỗ của ngươi, ngươi cùng phong ma cũng sẽ sớm đoàn tụ dưới địa ngục mà thôi. Nghe thấy phong ma gầm rú đánh tới, A Long dưới sự kiểm soát của ý thức còn lại trong hỗn độn thần cách điều khiển, nghe thấy phong ma nói thế, liền một búng tay, đánh về phía phong ma rầm. Một tiếng phong ma lại một lần nữa đánh cho bay ra xa. A Long lúc này, đầy thâm ý nhìn phong ma, ánh mắt tràn ngập thương hại nói. Chỉ là một tên to xác của cự ma tộc mà thôi, huống hồ lại chỉ là một cái phân thân, lại dám xưng là ma thần. Ta tự hỏi mấy tên đọa lạc năm đó ở trước mặt ta cũng chưa dám xưng là ma thần, mà bây giờ một tên cự ma với huyết mạch loãng tới mức đáng thương kia, xưng là ma thần thật là dạ nguyệt đã kết thúc, bước qua thời đại mới, chẳng lẽ ta ngủ lâu tới mức thế giới này điêu linh tới như vậy sao? Phong ma nghe thấy vậy tức nổ phổi, nghe lời A Long nói như thế, nếu hắn không phải biết rõ thân phận của A Long, rồi nhìn rõ tình cảnh dung hợp của hai người, thì hắn tự cho rằng, người trước mặt hắn là một cái thần tộc A, nhưng thấy ngữ khí, và hành động đều trái ngược với hắc ma 180 độ như vậy, phong ma chân tĩnh lại, lau đi vết máu nơi khóe miệng nói. Ngươi là ai, ngươi không biết ta là ai sao? Bộ trưởng bối của ngươi không nói cho ngươi biết ta là ai sao, mà lại phái một tên thiên mệnh cảnh như ngươi, lại còn là phân thân tới giết ta nữa chứ. Phong ma nghe thấy vậy tức tới mức nổ phổi, hắn chỉ nghi hoặc ma thôi, hắn hỏi như vậy bởi vì hắn thấy linh hồn lực của kẻ trước mặt hoàn toàn khác biệt với hắc ma, hắn mà biết kẻ trước mặt là ai thì hắn còn hỏi làm cái gì, mà. gocchuyenaudio.com Hắn cũng cực kỳ ái ngại thực lực bộc phát của A Long bây giờ, hắn cho rằng A Long sử dụng bí thuật kích hoạt tiềm lực ma thôi, nên mất trí tạm thời, phong ma muốn câu giờ để cho bí thuật mất tác dụng, không phải là có thể bắt hắc ma vào trong lòng bàn tay hay sao, lúc này dường như nhận ra được âm mưu của phong ma, người điều khiển thân thể A Long nói. Ta tên là Quân, phong ma câu giờ hỏi lại, đó không phải là tên gọi, ta có nói đó là tên gọi à, đó là biệt danh nàng đặt cho ta mà thôi. Phong ma nghi hoặc nàng, lại nhớ tới từ nàng hẳn là nữ nhân, chẳng lẽ là cái phong thần tộc kia sao? Phong ma là kẻ bề cao cầm được liền buông được dù sao hai kích đầu tiên bị hắn búng tay, liền đánh bay ra xa rồi, bây giờ có tung ra tuyệt chiêu cũng không đánh lại được, bây giờ phải câu giờ a. Dù sao đây cũng là một cái phân thân mà thôi, chết liền chết cùng lắm chỉ tụt vài giai tu vi ma thôi, huống hồ gì 100 năm nữa đai lục giới môn mới mở ra ma thôi, biết càng nhiều thông tin về hắc ma càng tốt, dù bao giờ có đắc thủ bắt được linh hồn của hắc ma thì cũng phải lẩn trốn, giam giữ linh hồn của hắc ma tới ngày đại lục giới môn mở ra, mà bây giờ chưa chắc đã ăn nổi hắc ma, dù bị giết chết ít nhất cũng lấy được ít thông tin truyền về cho bản thể hắn hỏi. Nàng trong lời ngươi nói là ai? Quân nhíu mày thật sâu, hắn lúc này cho rằng mình đang ở thần giới, mà hắn nhớ không lầm rằng năm đó mình bị quang tộc đã truy nã khắp nơi kia mà, làm sao mà tên cự ma này không biết mình và nàng là ai kia chứ, chẳng lẽ hắn lại tiếp tục suy tư từ tiêu hóa ký ức, bỗng hắn nhận ra cái gì đó không ổn đặc biệt là thân thể của mình, hắn cảm thấy mình đang yếu dần đi, lại một đạo thông tin nữa truyền tới đầu hắn, lúc này sắc mặt A Long âm trầm bất định, nhìn phong ma thật sâu sau đó nói. Muốn biết nàng là ai? Ngươi xứng sao, dừng lại một lúc A Long nói tiếp, chỉ là một cái phân thân thiên mệnh cảnh tầng 5 mà có thể ép thân thể kiếp này của ta dung hợp kích hoạt tiềm lực, ngươi quả nhiên có chút đảm lực, dù sao đây cũng là cơ hội tốt, lâu rồi ta chưa đánh đấm, ta cho ngươi một cơ hội, sử dụng toàn lực chiến với ta một trận, ta sẽ áp chế cảnh giới xuống thiên mệnh tầng 5, ngươi có thể lựa chọn chạy trốn hoặc không chiến, nhưng ta không cam đoan cự ma tộc của ngươi sẽ toàn vẹn trong một ý niệm của ta đâu. Phong ma giận tím mặt, hắn đường đường là một thiên tài của cự ma tộc, cả đời từ khi sinh ra tới nay, chưa từng bị người khinh miệt như vậy nói qua, hắn cười gằn nói cực kỳ hống hách và xem thường. Chỉ dựa vào nhân loại sâu kiến như ngươi, dung hợp với một cái phong thần tộc muốn quét sạch cự ma tộc ta, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi có biết cự ma tộc của ta là ai không, ta là... Phong ma lúc này bị sự tức giận che mù đi lý trí, hắn chỉ xem hắc ma đang nói mớ mà thôi, hắn xem thường nhân loại, xem thường hắc ma, hắn tuyệt đối không tin hắc ma có thể tiêu diệt được cự ma tộc của hắn, nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì. Bốp, một cái tát vang lên trên mặt của phong ma ăn một cái tát này, lập tức xoay thân hình khổng lồ đặc trưng của cự ma tộc từ trời tròn tại chỗ như một cơn lốc, sau khi xoay tròn vòng mới khống chế được thân thể dầm một tiếng bay đi xa đụng ngã mấy mỏn núi, lúc này đầu óc phong ma choáng váng miễn cưỡng đứng vững, đau đớn từ khuôn mặt giúp hắn tỉnh táo vài phần, hắn chỉ cảm thấy trên mặt đau đớn, đã bao lâu? gocchuyenaudio.com Rồi hắn chưa bị đánh như thế này, gần như mất đi cảm giác của sự đau đớn là như thế nào rồi? Lần này cổ họng phân thân của phong ma ngọt ngọt, hắn không kìm được há miệng ra, liền phun một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong máu còn lẫn với răng. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ, mình bị người ta vả miệng, phải biết rằng hắn là cự ma tộc thậm chí là một cái phân thân, nhưng cũng không phải muốn đánh liền đánh được, mà dù có đánh chúng cũng không thể nào dễ dàng bị thương được kia chứ, phải có năng lực như thế nào mới có thể đánh hắn rơi ra vài cái răng chảy máu miệng kia chứ. Ngươi, hắn lập tức giơ tay chỉ thẳng về phía A Long, nhưng tay còn chưa vươn ra thì lại một bàn chân được bao phủ bởi khải giáp, móng vuốt như rồng đạp lên mặt hắn, nhận đầu hắn xuống. Rầm, mặt đất một lần nữa rung chuyển, đầu của Phong Ma bị một bàn chân dạp sâu dưới đất. Mặc dù thân hình của Phong Ma cao tới 30 mét nhưng mà cũng không tránh khỏi hậu quả bị một nhân loại cao chưa tới 2 mét đạp đầu dí xuống đất a. Phốc, dưới đất một ngụm máu tươi phun ra từ miệng của hắn, ngụm máu thứ hai, hôm nay trong miệng Phong Ma máu cũng lẫn với răng liên tục phun ra từ miệng hắn. A Long vừa nói chân vừa đạp xuống, giọng điệu bình tĩnh như không, giống như đạp dưới chân không phải một cự ma mà là một cái con sâu cái kiến, vừa đạp vừa nói. Người lúc nãy muốn giết người thân của ta trước mặt ta kìa, ta cũng không biết người lấy lá gan đó ở đâu ra, lúc trước dị ma cổ minh tộc tổ tiên đời đầu của cự ma tộc các ngươi cũng chưa dám nói chuyện như thế với ta, đầu của dị ma cổ minh ta đang làm ghế ngồi kia kìa, hầu hết đều là những tên nói thế với ta, ta cũng đều đem hắn đi bán muối cả rồi, từ đó trở đi không ai dám nói chuyện như thế với ta nữa, ta hỏi ngươi có liền có, không liền nói không, ngươi là đàn bà hay sao mà nói làm sàm lắm thế. Lại một chữ từ miệng A Long chân lại đạp xuống, rầm rầm rầm. Mặt đất hàng ngàn dặm nơi này lại lún sâu xuống theo từng cú đạp xuống của A Long, mỗi một đạp Phong Ma lại phun ra máu tươi, khuôn mặt Phong Ma dưới giày của A Long liền dập nát, và từng ngụm máu một phun ra, dù là phân thân, nhưng cường giả đạt cảnh giới thiên mệnh cảnh cũng không phải là củ cải trắng bán ngoài chợ đâu, lần thứ ba phun máu. Lần thứ bốn, thứ năm, thứ sáu. Phong Ma liên tục bị đánh, từng cú đạp xuống như trời giáng đánh xuống khuôn mặt của Phong Ma, hắn cố gắng hết sức để thoát ra nhưng mà vô dụng, tất cả người hắn đều bị vô số phù văn khóa lại, rất nhanh chỉ còn một nửa lượng răng, miệng cả khuôn mặt tràn ngập đầy máu tươi vô cùng thảm hại, nào ai có thể ngờ được đứng đường là phân thân của Niết Bàn cảnh lại khi qua nhân loại đại lục lại trở nên bi thảm như vậy kia chứ. Hắn lúc này sợ hãi tới cực điểm, không ngờ Hắc Ma lại ẩn giấu sâu như vậy, hẳn là Phong Mặc trước khi rời đi đã để lại không ít thứ tốt cho Hắc Ma chứ bằng không làm sao một tên nhóc trăm tuổi còn chưa tới có thể mạnh mẽ được như vậy, muốn đánh hắn như thế nào thì đánh kia chứ. Lúc này ánh mắt Phong Ma như điên cuồng, trong mắt không có cách nào che giấu sự đố kỵ, hắn nhanh chóng chuyển động ma lực oanh một tiếng thật trầm dục trong đan điền của Phong Ma, hắn vừa mới tự bạo một cái thiên mệnh, hắn bây giờ từ thiên mệnh tầng 5 xuống tầng 4, nhưng năng lượng tự bạo thiên mệnh trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực cho hắn từ thiên mệnh nhảy. Góc truyện audio.com, qua một đại cảnh giới là sinh tử cảnh, bản thể của Phong Ma là một cái niết bàn cảnh, tất nhiên là có thể điều khiển vô cùng rõ ràng năng lực của sinh tử cảnh kia chứ, tuy hắn tự bạo một cái thiên mệnh mất mấy ngàn năm tu luyện, nhưng hắn tuyệt đối không hối tiếc, chỉ cần bắt được linh hồn của A Long, chờ 100 năm sau giao cho đại nhân vật kia thì mấy ngàn năm tu luyện sẽ được hoàn trả gấp nhiều lần, đây là một vụ làm ăn có lợi, hắn ngại gì không làm kia chứ. Tay Phong Ma siết lại thành quyền, một tay nắm lấy cổ chân của A Long hòng thoát ra khỏi bàn chân của hắn, tay kia siết lại thành quyền, một quyền cực kỳ mạnh chứa đầy năng lượng của sinh tử cảnh, khi đạt tới cảnh giới này cơ thể con người sẽ tạo ra hai loại năng lực cực kỳ mạnh mẽ, đó là sinh khí và tử khí, đồng nghĩa với âm, dương hai lưỡng cực, sinh khí có thể khiến vật chết một lần nữa tái sinh, tử khí khiến người khác chạm phải chết ngay lập tức, trừ khi là cường giả sinh tử cảnh hoặc hơn, có thể năng lực chống chọi với năng lực sinh tử cảnh sinh ra, một quyền này của Phong Ma chứa đầy tử khí, một quyền khổng lồ đánh tới người của A Long. Thấy thế A Long, lúc này đang được điều khiển bởi ý thức của cái kia quân, liếc một cái nhìn ra chiêu trò của Phong Ma, hắn làm cũng chẳng thèm làm, hắn lười cùng một con kiến dây dưa nhiều chuyện, hắn một chân nhấc lên răng rắc một tiếng xương khớp giòn tan vang lên bên tai mọi người, Phong Ma hét thảm một tiếng, khớp xương vai của Phong Ma bị một cước của A Long đạp nát. Ngươi làm sao có thể? Phong Ma hai mắt như muốn nứt ra, không thể nào tin vào mắt mình, lại cảm thấy vai của mình đau đớn không thôi, hắn không cách nào tin được, hắn không cách nào chấp nhận, một con kiến nhân tộc lại có thể mạnh mẽ như thế được kia chứ, không phải một quyền như thế, chứa 10 thành tử khí của hắn, hồi hắn ở cảnh giới này, liền một quyền đánh chết vài tên ma hoàng thiên mệnh cảnh của con người ma đế cũng phải tránh lui, sinh tử cảnh của con người, mà người trước mặt chân hồ cảnh còn chưa tới, mặc dù dung hợp với một cái tân tấn thiên mệnh cảnh, không những không đánh tan được thân thể tên kia, mà còn bị một cước của tên kia đạp gãy xương vai, hắn là cự ma tộc A, không phải là ma tộc bình thường A, phòng ngự của cự ma tộc là cứng rắn bậc top 5 trong ma giới, mà bây giờ lại ăn quả đắng như thế này, xương hắn giòn như bánh đa mọi đằng. Lúc này Phong Ma mới hết khinh thường A Long, hắn nhận ra một sự thật rằng, đối phương rõ ràng có năng lực một tát liền đánh chết hắn, và một cú đạp dường như mơ mơ hồ hồ của hắn, cũng có thể đạp nát một bên vai, nếu như A Long sử dụng toàn lực thì sẽ như thế nào, nhưng mà A Long lại, như cố tình mỗi lần đạp xuống một cái, rõ ràng là đang cố ý tra tấn hắn, làm nhục hắn đường đường là một cái niết bàn cảnh lại bị người dùng chân đạp vào mặt thì lấy gì gọi là mặt mũi mà ra đường gặp người nữa. Nhưng mà Phong Ma ý thức được điểm này cũng không giúp được gì, ngược lại khiến hắn càng thêm sợ hãi, lúc này hắn toàn thân phát run lên, hắn cảm thấy huyết mạch trong người như muốn đông lại, đối diện người trước mặt như là một vị thần ở đỉnh núi cao cao tại thượng, còn hắn thì như một con run dưới đất, nhìn thấy vị thần liền chỉ có thể quỳ bái mà thôi. Lúc nãy A Long không sử dụng uy áp huyết mạch, bằng không Phong Ma cũng sẽ không còn sức chống lại như thế này. Hắc Ma ngươi độc, gocchuyenaudio.com Lắm, ngươi độc, ngươi ẩn giấu thật sâu a, không ngờ ngươi có thể trấn áp được ta, không ngờ nổi Phong Ma có thể để cho ngươi trong vòng mấy năm ngắn đuổi theo được ta, ngươi đừng đắc ý quá sớm, nhưng đây chỉ là phân thân của ta mà thôi, muốn so sánh với bản thể của ta ngươi còn non lắm, sớm hay muộn bản thể của ta sẽ tới đây, sẽ bắt ngươi về giao cho vị đại nhân kia, thế giới này không có chỗ cho ngươi đâu. Nghe Phong Ma nói thế A Long khuôn mặt hắn mặt đen, lại nghe Phong Ma âm lệ đe dọa hù dọa A Long nói. Ngươi có giỏi thì ngươi đánh chết ta đi, bằng không khi ta thoát khốn liền giết sạch gia đình ngươi thân của ngươi, ha ha ha. Ngươi dám giết ta không? Bốp, A Long đá một cái, vào khuôn mặt của Phong Ma kia, Phong Ma lại phun ra một ngụm máu tươi trong đó có răng của chính mình, A Long cười lạnh, đầy trào phúng nói với Phong Ma. Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ khiến ngươi, ý ta là bản thể của ngươi nhớ kỹ hôm nay, vĩnh viễn không thể sinh ra ý niệm trả thù trong đầu, ngươi chán sống muốn khiêu khích ta để ta giết ngươi, ngươi cho rằng ta không biết dị ma cổ minh tộc các ngươi có bí thuật gì sao? Mà tính nói mấy câu để hống ta giết ngươi sao? À nhầm, ngươi chỉ là một đứa con lai tạp được gọi là cự ma tộc mà thôi, lấy gì mà so sánh với đám dị ma khổng lồ đó kia chứ, ngươi so sánh với bọn chúng, thật là khiến lũ khổng lồ của minh tộc đó không thổ huyết tức vì chết a, ngươi đánh đồng với bọn chúng thật làm mất hết mặt mũi của bọn chúng a, bọn chúng hẳn sẽ không nhận rằng có một thằng cháu bất hiếu như ngươi đi. Ngươi dám sỉ nhục bộ tộc của ta. Phong Ma hai mắt tràn ngập cừu hận hét lớn, và đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm, để tinh thần khá hơn một chút, A Long đang tập trung suy nghĩ, không để ý theo bản năng lại một kích nữa đập nát những cái răng còn lại trong miệng của Phong Ma, một kích này không hề che giấu lực lượng, A Long lúc này hành hạ chán rồi, hắn đã lục lọi ký ức trong đầu, xem lại hết một loạt rồi, mà hắn cũng biết mình là ai rồi, hắn chỉ có thể thở dài trong lòng, nhìn về phía xa xa trên một đỉnh núi, có một nữ nhân tuyệt thế phong tao, khí chất vô cùng cao quý, ánh mắt tràn ngập phức tạp nhìn về phía hắn thở dài trong lòng nói thầm. Chuyện gì tới liền sẽ tới, mà cái gì nên kết thúc thì cũng phải kết thúc thôi. Phong Ma ồm ồm giống to, cực kỳ không phục mà nói. Hắc Ma có ngon thả ta ra, ta và ngươi cùng nhau sinh tử quyết chiến một trận, ngươi dám sao, nếu không dám liền giết ta đi, để cho ta một cái thống khoái. A Long nghe thấy như chuyện cười hài hước nhất thế gian này nói. Thúi lắm, ta sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi nằm mơ ban ngày đó à, tổ tiên của ngươi còn chưa có tư cách để quân ta đây để vào mắt, ngươi lấy cái gì đánh đồng sinh tử tay đôi quyết chiến với ta một trận, chiến với ngươi để ngươi có cơ hội mở hư không môn phá toái hư không chạy mất à, ta cũng chẳng có sở thích mèo vờn chuột phải ngươi, mà rảnh rỗi cả ngày cùng ngươi chơi đuổi bắt, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ giết chết ngươi, nhưng giết theo cách của ta, ngươi cho rằng ta không biết mưu đồ của ngươi sao, ngươi muốn ta hủy nhục thân này của ngươi, để mở đường cho bốn cái thiên mệnh của ngươi chạy thoát ra ngoài, chờ ngày ngươi sử dụng bốn cái thiên mệnh kia khôi phục lại thân thể liền tới tìm ta phiền phức a, ngươi cho rằng ta là kẻ miệng còn hôi sữa chưa hiểu mùi đời sao? Trong lòng A Long bốc lên sát khí, nhưng nơi này, gocchuyenaudio.com cũng không phải là nơi giết người, nếu hắn muốn giết một cái thiên mệnh thì chỉ cần tế ra phệ hồn đao, chỉ cần chém trúng yếu điểm dù ngươi có bao nhiêu cái thiên mệnh cũng phải chết không thể nào nghi ngờ, nhưng hung khí một thời tắm máu của vô số nguyệt giả tộc lại rơi vào trong tay của truyền thể trọng sinh này, điều này cũng làm hắn bất ngờ không thôi, hắn đang do dự có nên đập nát cái phân thân của Phong Ma này, hay là phá hủy đi tên này, sau đó bắt mấy con ruồi đang không ngừng xé gió độn thốc tới đây, làm khôi lỗi a, giết Phong Ma lấy mấy tên con người kia làm khôi lôi, dùng thân thể Phong Ma gia cường hay là sử dụng những tên kia gia cường cho Phong Ma a, giữa tay cá và tay gấu thật khó quyết đoán à. Chỉ trong nháy mắt đã có 7 đạo nhân ảnh dắt tay nhau bay vụt tới, cả người tản ra uy áp nhàn nhạt, cảnh giới người cao nhất là thiên mệnh cảnh, yếu nhất cũng là trúc linh cảnh, 7 người này có già có trẻ, nữ có, nam, trên áo họ đều có tộc huy là một bông tuyết, bọn họ đều là con người, bay trên cao cao, khuôn mặt cực kỳ kiêu ngạo nhìn thấy A Long tay cầm phệ hồn đao, đang lăm le do dự có nên bổ một đao này xuống hay không, sau lưng A Long mọc ra lục rực, đặc biệt là dưới chân của A Long 7 người đều lộ ra vẻ khó có thể tin, bọn họ không phải chưa gặp qua yêu thú cường đại, nhưng mà ma tộc và thần tộc chỉ có trong truyền thuyết và sách vở mà thôi, bây giờ là bọn họ nhìn thấy tận mắt, nhưng mà quan trọng là tại sao nhân loại đại lục này lại có hai chủng tộc này, mà điều gì dẫn tới hai tên này đánh nhau như thế này, tới mức phạm vi mấy ngàn dặm bị san bằng, ắt là tranh giành bảo vật nên mới đánh nhau. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người vừa mới tới đây, trong ánh mắt không khỏi toát ra từng tia tham lam, cực kỳ nóng bỏng nhìn phía A Long. Kết chương cách chương.